Chương 152, nghiên cứu đang tiến hành. Chương 152, nghiên cứu đang tiến hành. Ý dạ nạ, chính là đạn rồ đang cùng hạ sĩ mà kỷ tủ hóa thân do đối chiến thơ y điếm, sử dụng ra cao y chu nở dê loa y kia có thể đem bản thân bị hẳn phải chết tổn thương đều chuyển hóa làm cảnh trong mơ, cam đoan trong thực tế thân thể bình yên vô sự tuyệt cường ảo thuật tại hạ sĩ mà kỷ tủ đối hỏa ảnh nội dung cốt truyện rất hiểu rõ ở bên trong. Mà ngay cả vĩ thú đều là lục đạo tiên nhân năm đó ỷ vào thuật này đem ngày nay cựu đại vĩ thú cho chế tạo ra. Như vậy ỷ dạ nạt thuật này, nên là như vở ơ y thuộc về âm dương độn phạm chủ lợi dụng ỷ dạ nạt lực lượng, đem 10 đôi trả cờ dạ chia lịa. Khiến cho dùng âm độn theo trong tưởng tượng sáng tạo ra vĩ thú hình thể, rồi sau đó sử dụng dương độn năng lượng giao phó hình thể sinh mệnh lực. Cái này sáng tạo ra ngày nay thanh danh hiển hách cựu đại vi thú có thể lăng không sáng tạo ra cánh mạng, từ đó có thể biết lục đạo tiên nhân thực lực đạt đến hạng gì kinh người cảnh giới. Nhưng là, ý giả nạ mì đâu này tại nguyên lấy ý trịa giải thích ở bên trong, là vì ngăn cản đủ chỉ hạ gia tộc những cái kia lạm dụng ý giả nạt mà sáng tạo ra. Tạo ra đến khắc chế ý giả nạt cường lực nhãn thuật. Nhưng là, điều này sao có thể ý dạ nạt? Nhưng là lục đạo tiên nhân trận chiến sáng tạo vạn vật nhận thuật ủ chỉ hạ nhà tộc nhân, bằng cái gì có thể khai phát ra khắc chế ý dạ nạt thuật mà chút ít huyền bí, liền cần hệ ạ sĩ mà kỷ tủ đối với ý dạ nạt cùng ý dạ nạ mỹ tiến hành xâm nhập nghiên cứu. Dựa vào cặp kia có thể khống chế sinh tử, thao túng linh hồn gìn nghệ gẳng rất nhanh, hệ ạ sĩ mà kỷ tủ đi tới trong tiểu thế giới trong phòng thí nghiệm. Nhìn trước mắt ngâm mình ở trong chất lỏng còn ý lìa nguyên nạm xạ dỉn gẳng cánh tay, hãy ạ xì mà kỳ tủ không khỏi nhớ tới đạn rồ tên địch nhân kia. Lúc ấy hãy ạ xì mà kỳ tủ còn sử dụng hệ tơ mạn mạn dễ kỳ ủ xạ dỉn gẳng quan sát qua đạn rồ phát động ý ra nạt lúc chẳng cảnh, nhưng là kết quả không ngoài dự liệu, hoàn toàn không có bao nhiêu bất luận cái gì thu hoạch. Nghĩ vậy, hãy ạ xì mà kỳ tủ đông nhiên mở miệng hỏi, công tác chuẩn bị đều đã làm xong đi? Theo hãy ạ xì mà kỳ tủ vừa dứt lời, bên cạnh máy vi tính trên bàn trong màn hình bỗng nhiên liền xuất hiện IUU hình tượng IUU ăn mặc cái màu trắng nghiên cứu phục, đẩy trên mắt hoàn toàn trang sức màu đen lớn khung con mắt, bình thản nói ra, hết thể đã sớm chuẩn bị xong rồi, tiểu đợi đến thiếu gia người khởi công thưởng thức thoáng một phát. IUU huyền chuyển dáng người, hãy ạ xì mà kỳ tủ khẽ cười nói, như vậy, mà bắt đầu thí nghiệm đi. Đầu tiên, hãy ạ xì mà kỳ tủ đối với đạn rổ cánh tay của đã tiến hành toàn diện nghiên cứu. Cắt miếng và vân vân tự nhiên cũng là không nói chơi. Kết quả phát hiện trong đó hoàn toàn không có gì đáng giá tán thưởng địa phương. Vô luận là xạ dỉn gẳng hay là một độ năng lực, đều so hệ ạ xì mà kỳ tủ tự thân số liệu kém xa, ngoại trừ có thể vì hệ ạ xì mà kỳ tủ nhiều gia tăng một ít có liên quan nghiên cứu bên ngoài, không có bao nhiêu tác dụng. Ngẫm lại đạn rồ biến thành cái kia quỷ bộ dáng về sau, cũng sẽ không làm cho người bất ngờ, dô ý cũng may. Hãy ạ xì mà kỳ tủ cũng không có đang mong đợi có thế từ trên người đạn dầu nghiên cứu ra mấy thứ gì đó. Nếu thuần túy phân tích thượng diện không có gì tiến triển, như vậy, cũng chỉ phải tự mình nếm thử một phen. Hãy ạ xì mà kỳ tủ nhìn trước mắt bị chính mình nguyên một đám chia lịa bảo tồn xạ gì gặng, cẩn thận lấy ra trong đó một cái, rồi sau đó khống chế được lòng bàn tay huyết nhục hướng vào phía trong lo mở, sau đó đem xạ gìn gặng hướng chống ra trong lòng bàn tay bộ vị để đi. Đợi đã nào, hệ ạ xì mà kỳ tủ đang định đem xạ dìn gẳng khống chế bản thân kinh mạch kết nối vào trong lòng bàn tay xạ dìn gẳng lúc, trong đầu đống nhiên đa hiện lên một cái ý niệm trong đầu, ngừng động tác trong tay. Hệ ạ xì mà kỳ tủ trái tay vô vô cảm, nhìn qua phải trong lòng bàn tay xạ dìn gẳng. Sau đó đối với ở một bên hỗ trợ ghi chép số liệu IUU hỏi IUU, ngươi nói, nếu như ta dùng một phân thân đến sử dụng ý dạ nạt lời mà nói, sẽ là cái gì kết quả? Nghe được hệ ạ xì mà kỳ tu đông nhiên nói ra kỳ tư diệu tưởng, IUU cũng là không kịp chuẩn bị. Rồi sau đó lập lờ nước đôi nói, đại khái, có thể sẽ thành công đi dù sao. Một phân thân đều có thể sử dụng ra sở xạ nổ có thế hồ dô y, như vậy sử dụng ra ý giả nát. Cũng hẳn là không có vấn đề. Nghe được IUU cũng là đồng dạng quan điểm, hệ ạ xì mà kỳ tu gật gật đầu. Lúc này phân ra một cái một phân thân, đem xạ dỉn gẳng an trên tay hắn về sau, đem kinh mạch kết nối được, lại bắt đầu lần thứ nhất ý dạ nạt tự thể nghiệm. Phốc, hệ ạ xì mà kỳ tu đống nhiên thay đổi ra một cây đao cầm trong tay, một cái vung chém liền đem một phân thân cánh tay cho chém đứt. Từ một phân thân hít vào một ngụm khí lạnh, im lặng nhìn qua hệ ạ xì mà kỳ tu, tức giận nói, bản thể ngươi cũng quá độc ác đi, trực tiếp liền đem toàn bộ cánh tay đều bị chặt đi xuống rồi. Hạ Sĩ Mã Kỳ Tu lúc này đem trong tay đao hướng sau lưng mở dấu, ngượng ngùng nói ra, thật có lỗi nhất thời kích động, lần sau chú ý. Còn có lần sau, một phân thân hung hăng liếc Hạ Sĩ Mã Kỳ Tu một mắt, đã trong lúc vô tình đã phát động ra ủy dạ nạt, hắn cả người lập tức thì trở nên hoàn hảo không chút tổn hại, tựa hồ hoàn toàn không có bị thương qua tư ai như quả nhiên. Coi như là một phân thân, cũng giống vậy có thể sử dụng ý dạ nạt. Nhìn thấy mình một phân thân hồi phục nguyên trạng về sau, hãy ạ xì mà kỳ tù lúc này đối với hắn vây tay. Phân thân không thể làm gì đi lên phía trước, đem hai tay hướng hai bên mở ra, nói ra, đến đây đi, phốc phốc. Một tiếng thanh thúy lưỡi dao sắc bén như thể thanh âm của vang lên, hãy ạ xì mà kỳ tù đem một phân thân cho theo trái tim đút cái đối xuyên, rồi sau đó phân thân bỗng nhiên giống như ảo ảnh theo hãy ạ xì mà kỳ tù trên đao biến mất. Hoàn chỉnh xuất hiện ở phụ cận, phân thân sờ lên chính mình mới vừa rồi bị xuyên thủng trái tim, sau đó giận dữ nói với Hạ Sĩ Mã Kỳ Tù, ngươi cao y tên na. Có phải hay không tại Sủ Kỳ Dô Mì trong bị ịt chìa không ngừng xuyên tim cho đâm thói quen, đối với phân thân của mình đều hạ độc thủ như vậy mà không nên nói như vậy à? Hạ Sĩ Mã Kỳ Tù nguyên bảo trì mỉm cười, hòa khi đối với phân thân nói ra, dù sao ngươi bây giờ nhưng là bất tử thân á, vì khảo thí ý dạ nạt hiệu quả cũng chỉ phải cho ngươi ủy khuất một điểm lại nhải cứ như vậy, vì khảo thí ý dạ nạt cực hạn năng lực, hãy ạ xỉ mà kỳ tủ đối với một phân thân đã tiến hành vô số loại cổ quái kỳ lạ. Trắc nghiệm, cuối cùng tại một phân thân chịu khổ dày xéo sau 3 phút, đồng nhiên liền nhấc tay đầu hàng nói với hãy ạ xỉ mà kỳ tủ, không được. Bản thể ta trả cờ dạ lượng không đủ, điều này sao có thể? Hạ Sĩ Mã Kỳ Tù tranh thủ thời gian ngừng chuẩn bị đâm xuống trường đao, kinh ngạc hô, bằng vào ta phân đi ra ngoài trả cờ dạ mà nói, cũng sẽ không so đạn rổ toàn bộ trả cờ dạ ít, làm sao sẽ chỉ qua lấy 3 phút liền trả cờ dạ không đủ? Sẽ không thì không muốn bị đâm mới nói như vậy đi, một phân thân giải trừ Izana, rồi sau đó bắt tay hướng Hạ Sĩ Mã Kỳ Tù trước mặt dối ra, nói ra, chính ngươi cảm thụ một chút đi. Hạ Sĩ Mã Kỳ Tù lúc này liền tóm lấy một phân thân tay, theo trong cơ thể hắn chắt lọc ra mới vừa tin tức. Đây là Hạ Sĩ Mã Kỳ Tù rất nhanh sẽ hiểu hết thảy, lúc này kinh ngạc mở hai mắt ra, rồi sau đó cảm thán nói, khó trách nguyên lai ủy dạ nạt còn có cái này đặc tính nguyên lai, đưa một phân thân bị Hạ Sĩ Mã Kỳ Tù đâm chết một lần về sau, liền đã phát động ra ủy dạ nạt, bị tổn thương hóa thành hư vô. Nhưng là chuyển di tổn thương tiêu hao trả cờ dạ, lại là so hệ ạ xỉ mà kỷ tủ đã từng cảm thụ qua, đàn dồ sử dụng thơ y điếm tiêu hao còn nhiều hơn hệ ạ xỉ mà kỷ tủ. Suy đi nghĩ lại, phân tích mình và đàn dồ bất đồng về sau, có phán đoán là tố chất thân thể bất đồng tạo thành hệ ạ xỉ mà kỷ tủ, nhưng là tiên nhân thân thể luận thân thể năng lực. Không muốn biết vung đàn dồ cái này tuổi già sức yếu ra hỏa tốt mấy con phố đương sử dụng y dạ nạt thơ y điếm. Trở về hình dáng ban đầu cần có trả cờ dạ cũng so đạn rổ muốn hơn rất nhiều, theo một phân thân cảm thụ xem. Hãy ạ xì mà kỳ tù đã hơi chút thăm dò điểm ý dạ nạt chi tiết ủ trí hạ gia tộc bí thuật. Ý dạ nạt là một loại kháo xạ dỉ gẳng mới có thể sử dụng nhãn thuật. Đương ủng có xạ dỉ gẳng muốn phát động ý dạ nạt thơ ý điếm, sẽ tự phát đem lúc này trạng thái bản thân phim âm bản xuống, tựu như cùng phim âm bản nhãn thuật. Mà cái trạng thái này sẽ bảo tồn trong đầu, sẽ không bị quên đi. Rồi sau đó, tại ý dạ nạt tác dụng thời điểm, vô luận nhận lấy loại trình độ nào tổn thương, coi như là bị đủ lấy tử vong thương thế, cũng không chút nào có thể suy giảm tới đến thi thuật giả bản thể, bởi vì thi thuật giả có thể rất nhanh sẽ thông qua trong đầu xạ dỉn gẳng phim âm bản xuống trạng thái, để cho mình trong hiện thực bị thương thân thể hồi phục đến nguyên trạng, coi như là tựa đầu bộ phận hoàn toàn nghiền nát cũng không có cách nào, bởi vì cái này không chỉ có thể kháo thi thuật giả bản thân khống chế được phát động, chỉ cần thi thuật giả không có áp chế ý niệm trong đầu. Như vậy, đương cảm nhận được trong thực tế trạng thái thân thể cùng trong đầu phim âm bản xuống trạng thái không đồng thời, ý dạ nạt liền sẽ tự mình phát động. Đây mới là ý dạ nạt bị cho rằng bảo vệ tánh mạng bí thuật nguyên nhân thực sự. Nghĩ tới đây, hãy ạ xì mà kỷ tù liền đã hiểu. Uchiha nhất tộc chuyển thừa xuống ý dạ nạt căn bản cũng không phải là lục đạo tiên nhân để mà sáng tạo nhận thuật cao y chù nở dê loa y kêu bí thuật cường đại, hoặc là nói, bởi vì Uchiha nhất tộc không có hoàn toàn kế thừa lục đạo năng lực, chỉ là kế thừa tiên nhân chi nhãn, cho nên mới phải có loại này suy yếu bản ý dạ nạt tồn tại xạ dìn càng tồn tại. Chủ yếu chính là lực lượng tinh thần thể hiện. Theo Uchiha gia tộc cần phải dựa vào bản thân cảm xúc bên trên biến hóa mở ra cùng tiến hóa xạ dìn gẳng cũng có thể thấy được. Nhất là muốn tiến hóa thành mạn dễ kỷ ưu lúc, cái kia do ái sinh hận mà sinh ra cực lớn tâm tình chập chờn càng là hoàn mỹ xác nhận xạ dìn gẳng dựa vào tinh thần năng lượng tiến hóa điểm này. Mà chính là bởi vì mỗi người tại tinh thần bất đồng, mới thúc sinh ra có đủ loại hiệu quả mà hệ kỳ ủ xạ dìn gẳng. Đây cũng là xạ dìn gẳng được xưng là tâm linh khắc họa trí nhãn nguyên nhân. Bởi vậy, dựa vào xạ dìn gẳng sử dụng ra nhãn thuật, ý giả nạ, liền chủ yếu là theo tinh thần mặt bên trên phát huy tác dụng. Đương ý giả nạ sử dụng tại từ trên người lúc, sẽ phim âm bản hạ phát động trước trạng thái thân thể. Rồi sau đó tại sau khi bị thương, thông qua trả cờ dạ loại năng lượng này, đem trong hiện thực đã bị bất lợi tổn thương hoàn toàn tiêu trừ, biến thành phim âm bản xuống bộ dáng lợi dụng tinh thần cải biến sự thật, liền là như thế mà thôi khi ý dạ nạt sử dụng tại những khác người hoặc sự tình bên trên, tương tự như thế. Khi người phát động ý dạ nạt lúc, là có thể thông qua trước đây xạ dịn gẳng phim âm bản xuống chẳng cảnh, bằng vào tự thân ý nguyện, đưa bọn chúng biến thành người sử dụng xạ dịn gẳng phim âm bản qua bộ dạng. Nhưng là, thay đổi người hoặc vật càng nhiều, tiêu hao trả cờ dạ lượng càng nhiều nếu như không có đầy đủ trả cờ dạ lượng có thể chi trì loại này ý dạ nạt cải biến. Như vậy cái hiệu quả này, dĩ nhiên là trích có thể cải biến đến nơi nào tính toán chỗ nào rồi cần thiết phải chú ý chính là, ý dạ nạt làm ra loại sửa đổi này, chỉ có thể là xạ dịn gẳng phim âm bản xuống tràng cảnh. Nếu như địch nhân không có bị tổn thương, như vậy đưa hắn biến thành bị thương bộ dáng liền là không thể nào đấy. Mà nếu như ngươi muốn phát động ý dạ nạt cứu cái nào đó bất hạnh tử vong người lúc, nếu như còn có ngươi đối phương qua đời trước đều không có mở ra xạ dìn gẳng. Ngượng ngúng như vậy, thánh mạng chỉ có một lần, đại hiệp mời lại lần nữa đã tới đương nhiên, tại đây còn có một không cần nói rõ chuyện của thực. Muốn đối với phát sinh qua càng lâu chuyện tình làm ra cải biến, như vậy tiêu hao trả cờ dạ cũng là càng nhiều, quả thực là dùng bao nhiêu trình độ gia tăng lượng tiêu hao dù sao. Thời gian sức mạnh to lớn không phải tốt như vậy thay đổi nếu như chết đi hơn mấy năm người, đều có thể thông qua một mình ngươi ý giả nạt cho biến trở về nhân thế. Như vậy ủ trí hạ mạ đạ giả cũng không cần tốn sức tâm lực, thiết hạ đủ loại âm mưu, lại để cho nạ gạ tổ sử dụng luân hồi chuyển sinh thuật để cho mình sống lại đã minh bạch ý giả nạt nguyên lý về sau. Hãy ạ xì mà kỳ tu lại truyền một ít trả cờ giả cho một phân thân, chuẩn bị lại để cho hắn tiếp tục sử dụng ý giả nạt. Mà hệ ạ xì mà kỳ tủ bản thân lại là lại lần nữa xuất ra một viên tam câu ngọc xạ dìn gẳng, trực tiếp gắn ở lòng bàn tay của mình, chuẩn bị sử dụng ra ý dạ nạ mỹ đơn giản một hồi phối hợp về sau. Hệ ạ xì mà kỳ tủ thành công đối với sử dụng ý dạ nạt một phân thân đã phát động ra ý dạ nạ mỹ lặng lẽ cảm thụ được sử dụng cái số này xưng ý dạ nạt khắc tinh một cái khắc cuối cùng nhất nhãn thuật ha ha. Hệ ạ xì mà kỳ tủ đồng nhiên lắc đầu cười khổ. Sau đó tiếc hận nhìn mình trong lòng bàn tay đã ảm đạm vô quang. Ánh mắt của, phát ra một tiếng cảm thán, xem ra, viên này tam câu ngọc xạ dịn gẳng xem như lãng phí một cách vô ích nghe được hạ sĩ mà kỳ tủ như thế này mà nói, yu liền kỳ quái, tò mò nhẹ giọng hỏi, thiếu gia, viên này xạ dịn gẳng không là dùng để đã phát động ra ý ra na mỉ sao tính thế nào là hưởng phí hạ sĩ mà kỳ tủ giải thích nói. DUNZDI sử dụng ý dạ nạ mì mới làm cho đau lòng người ta liền nói dùng ủ trí hạ gia tộc trước đây liền gìn nghệ gẳng bên cạnh đều không có sở được thực lực, làm sao có thể khai phát ra khắc chế ý dạ nạ tạo thuật. Cho dù chỉ là khắc chế suy yếu bản ý dạ nạ, cái kia coi như là tài năng nghịch thiên ổ ý u rất là phối hợp hỏi hạ xì mại kỳ tù. Như vậy trên thực tế đâu này hạ xì mại kỳ tù nói thẳng, trên thực tế, ý dạ nạ mỹ căn bản không xem như mới khai phá thuật thức, chỉ có thể nói là đem ý dạ nạt biến hóa thoáng một phát sau cái khác phiên bản mà thôi cùng ý dạ nạt một dạng. Ý dạ nạ mỹ đồng dạng là dựa vào xạ dìn gẳng mới có thể thả ra ảo thuật. Hơn nữa đang sử dụng về sau, con mắt một dạng sẽ mất đi thị lực. Hay ạ xì mà kỳ tủ đối với ý ưu giải thích nói, ý dạ nạ mỹ quá trình sử dụng, vốn là sử dụng xạ dìn gẳng phim âm bản hạ tới một người chẳng cảnh. Xác định là ảo thuật điểm khởi đầu, đem mệnh danh là A mà sau sẽ muốn bố trí tại ảo thuật bên trong tràng cảnh phân biệt phim âm bản xuống, nói thí dụ như B, C vân vân. Mà cuối cùng, vì để cho ảo thuật đạt tới tuần hoàn hiệu quả, liền cố ý tái hiện phim âm bản xuống A tràng cảnh, đem xác định là lần A. Hay ạ xì mà kỳ tủ tổng kết nói, cuối cùng, chú ý ra Nam mì người, sẽ kinh nghiệm theo A đến B, C. Lại đến lần A cảnh tượng như vậy, trong đó B, C các loại tràng cảnh là có thể biến đổi, sở dĩ phải không ngừng tuần hoàn xuống dưới. Thẳng đến bị thuật giả cuối cùng nhận rõ chính mình, không hề trốn tránh mình về sau, ảo thuật liền sẽ tự động phá giải hiện tại xem ra, ý giả nạ mì loại phương thức này cùng ý giả nạt tác dụng nguyên lý là bực nào tương tự đều là lợi dụng xạ dịn gẳng lực lượng phim âm bản tràng cảnh mới có thể sử dụng đến. Chỉ có điều, ý giả nạt là đem lực lượng tinh thần tác dụng trong hiện thực, cải biến hư ảo cùng chân thật giới hạn. Mà ý giả nạ mỉ trực tiếp liền đem lực lượng tác dụng đến tinh thần của địch nhân ở bên trong, để cho địch nhân đối với hư ảo đối thủ không ngừng phát động công kích. Nhìn từ góc độ này, ý giả nạ mỉ mới càng giống là truyền thống trên ý nghĩa ảo thuật, tác dụng lớn nhất đó là có thể khắc chế ý giả nạt rồi.